Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hóa, chương 287, Tế Phẩm Của Tử Thần 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Trong chớp mắt, yến hội liền cực kỳ an tĩnh, Tô Đường có thể cảm giác được tầm mắt của tất cả thần minh đều rời lại đây, thậm chí còn có người lớn mật, cư nhiên dám phóng thích thần lực đối với nàng. Thần minh uy áp, đó là cấp bậc kém cỏi nhất cấp 10. Cũng không phải Tô Đường có thể thừa nhận. Nhưng tất cả đều bị tử thần chắn ra ngoài. Ánh mắt hắn nguy hiểm đáng sợ. Giây tiếp theo, thần tình yêu hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng vốn là mất đi đôi cánh, thần lực giảm xuống. Mới vừa rồi không nhịn được phóng thích thần lực uy hát yêu ta ép Tô Đường. Cũng sẽ biết tử thần sẽ ngăn đón. Nhưng nàng không thở ơ được. Ta thế nhưng cảm ứng được hoa tình yêu nở rộ. Thần tình yêu gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, nửa ngày, nàng cất tiếng cười to. Tử thần đại nhân của chúng ta, có một ngày ngài cũng sẽ thông suốt sao? Ta khổ cực theo đuổi ngươi ngàn năm, ngươi chưa bao giờ nhìn ta một cái, vì ngươi, đôi cánh màu trắng của ta đều biến thành màu đen. Mọi người đều biết, tử thần không thích tóc vàng mắt xanh, thần tình yêu vì theo đuổi hắn, đâu chỉ đem cánh biến thành màu đen, liền màu tóc cùng đồng tử đều biến thành màu đen. Nhưng mà, không thích chính là không thích, vô luận nàng có thay đổi như thế nào đi nữa. Thần tình yêu nửa là hỏng mất nửa là rít gào, nhưng tử thần ngay cả một ánh mắt cũng lười cho nàng ta. Thần tình yêu theo đuổi ngàn năm, sớm đã trở thành chấp niệm, nàng ta thấy tử thần thờ ơ, cuối cùng không chịu nổi, làm ra cử chỉ kinh người. Đúng vậy, nàng động thủ với Tô Đường. Tô Đường quả thực hết chỗ nói, thần minh đánh phàm nhân, năng lực a. Huống chi, tử thần không thích nàng ta, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Còn không phải chọn quả hồng mềm để bóp, nàng ta có dám đối đầu đánh tử thần a? Nữ nhân này đến tột cùng lên làm thần minh như thế nào a? Nàng một bên cùng hệ thống phun tào, một bên quan sát bốn phía. Rất tốt a, tất cả thần minh đều né xa ra ba thước, rõ ràng không nghĩ sẽ tham gia vào chuyện cười này, chỉ có thần quang minh. Hệ thống, do tình yêu a. Bằng không như thế nào làm thần tình yêu a, vốn dĩ chính là thần minh cấp bậc phía dưới thần, mấy năm nay chính là dựa vào yêu đương, ngạnh sinh đem chính mình kéo đến cấp 5. Tử thần trước nay liền không phải là thần minh ôn nhu, hay là, hắn đem tất cả ôn nhu còn sót lại không nhiều lắm đều cho Tô Đường. Đối với nữ nhân khác, hắn từ trước đến nay lười vô nghĩa, càng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn ra tay dứt khoát nhanh nhẹn, không có nửa điểm lưu tình. Thần tình yêu nguyên bản liền không có cánh, bất quá chỉ với một chiêu, làm nàng ta liên tục lui về phía sau, váy áo trên người đều bắt đầu trở nên rách nát, ngay cả thể diện cơ bản nhất cũng không cho nàng ta. Tử thần trên cao nhìn xuống nàng ta, màu đen trong mắt hiện lên một sợi u lãnh. Ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Khóe miệng của nàng ta còn chảy máu tươi, nghe được lời này, tức khắc phá lên cười. Đây là lần thứ hai ngươi nghiêm túc nhìn ta như thế. Một lần, ngươi hủy hoại đôi cánh kia của ta. Lúc này đây, ngươi có phải hay không muốn đoạt đi thần cách của ta, sau đó ngươi sẽ đưa nó cho người mới của ngươi. Theo như lời thần tình yêu nói, tất cả thần minh đều có thể cảm giác được thần cách trên người nàng không ổn định. Thần quang minh nhíu mày, mắt thấy trò khôi hài này muốn nháo ra mệnh, hắn ra tay ngăn trở hết thảy này. Tử thần, thủ hạ lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử thần cong môi cười lạnh, một màn này, hắn sớm thành thói quen. Thần Quang Minh lại nghĩ đến làm người hòa giải a, Quang Minh thần. Hôm nay ở yến hội thần vực, ta là người khởi xướng, ta không hy vọng trong yến hội của ta thấy máu. Tử thần suy một tiếng, không hy vọng thấy máu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hai vị thần minh bậc một rằng co, ai cũng không dám mở miệng. Có thể nhìn vào bản chất, Tô Đường cảm thấy thần tình yêu nếu biết cách dùng yêu đương tăng lên thần lực chính mình, nếu nàng là người như vậy hẳn sẽ thực quý trọng thần lực của chính mình, như thế nào sẽ đã phát điên đâm đầu vào tử thần. Nàng ta là thần tình yêu, chẳng lẽ liền thật sự biến thành não luyến ái, không quan tâm đến mọi chuyện sao? Tô Đường không tin, cầu tử, tra một chút vị thần minh đó. Hệ thống, được nhưng mà tra thần minh tốc độ sẽ có chút chậm. Tô Đường đã quá quen với hệ thống rác rưởi này, thở dài, nói. Được thôi, khi nào cha được nói cho ta, lời này của nàng vừa rơi xuống, Trong yến hội đột nhiên liền có thần minh thét chói tai ra tiếng. Thần tình yêu đã chết. Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Lời này như là ôn dịch mà lan tràn ra, lại nhìn bốn phía, tất cả ánh mắt nhìn từ thần đều thay đổi. Sợ hãi, phẫn nộ, tóm lại, không có cái nào là tốt. Tử thần như thành thói quen, liền lấy cớ liền lười nhìn, còn về thần quang minh, nhíu mày trầm khuôn mặt kiểm tra thần tình yêu. Chết đột nhiên, trước khi chết lại còn cùng tử thần đánh một trận, liền tính không phải hắn ngờ yêu ta ết, rất nhiều thần minh cũng sẽ cảm thấy việc này do hắn dựng lên, đặc biệt là hắn hiện tại còn mang theo nhân loại. Một nhân loại, muốn trở thành thần minh đơn giản nhất đó là cướp đoạt thần cách. Tử trạng giống như bị thần minh gờ yêu ta ết chết, ánh mắt quang minh đen tối, hắn đảo qua tất cả thần minh ở hiện trường, cuối cùng dừng ở trên người tử thần. Tử thần, ta tìm ngươi tới, là có việc thương nghị. Hắn không có nói thần tình yêu là do tử thần gờ yêu ta ết, thậm chí còn giải thích một hai câu. Gần đây thần vực có không ít thần minh bị gờ yêu ta ết, trước khi bọn họ chết, cảm xúc đều không ổn định. Tô Đường nhướng mày. Cảm xúc không xong, đây còn không phải là đang nói thần tình yêu sao? Thần quang minh, tạm thời còn chưa tìm ra đến tột cùng là thứ gì làm, tử thần nếu có manh mối, hy vọng có thể cung cấp cho ta. Tử thần thái độ vẫn như cũ, cho dù nghe xong câu nói của thần quang minh, cũng lười nhác thở ơ nói. Không có manh mối, thần quang minh không cam lòng, việc này quan trọng như vậy, mong rằng tử thần nhớ lại một chút. Tử thần sốc sốc mí mắt. Ta nói không có, đó là không có, thái độ không chút để ý của hắn, quả nhiên chọc không ít thần minh không vui, nhưng đám thần minh kia không dám nói, thậm chí còn cúi đầu, bất quá Tô Đường đối với không khí này vẫn rất nhạy bén, vẫn nhận ra. Thần quang minh đại nhân nhà ta đoạn thời gian này đều cùng ở ta, cơ hồ không có đi ra khỏi tử thần điện. Tô Đường nói tiếp, tử thần điện không có cái gì dị thường hết, thần quang minh nhíu mày. Bất quá lời nói đến tận đây, cũng không thể phản bác lại, chỉ có thể nói. Nếu có manh mối, hy vọng tử thần có thể cho ta biết. Thần quang minh nói xong, liền rời đi, thi thể của thần tình yêu còn ở bên kia, bọn họ còn cần giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế, lúc trước thần minh còn quay chung quanh ở bên người bọn họ, trong khoảnh khắc tất cả đều chạy trốn. Đã là yến hội, vẫn có không ít đồ ăn ngon. Bất quá hiện tại chúng thần cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ có tử thần, nắm tay Tô Đường một đường ăn một đường giới thiệu. Rượu thần vực người thường không thể uống, sẽ say mấy tháng, cho nên, người chỉ có thể uống sữa bò. Nói xong, đem sữa bò đặt ở trong tay nàng, Tô Đường nhìn ly rượu ngon rực rỡ lung linh kia, lại nhìn ly sữa bò trong tay chính mình, tức khắc hết muốn ăn. Vậy, luyện đến trình độ nào mới có thể uống loại rượu này? Tử thần nhìn bộ dáng mèo con thèm thuồng của nàng, mạc danh nghĩ đến tiểu hắc miêu lúc trước. Ít nhất đến bán thần, cho nên, ngươi cố lên. Hắn nhẹ giọng cười, tựa hồ không có đem một màn lúc trước để ở trong lòng, bất quá Tô Đường vẫn thực đau lòng hắn. Thần tình yêu chết, nàng tuy rằng thực xin lỗi, nhưng tử thần nhà mình tự chủ trương cũng chưa làm sai cái gì à, hắn chỉ là cự tuyệt một vị cô nương chính mình không thích, chẳng lẽ... Đó cũng có sai. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.